Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng dậy cầm lấy điện thoại, bàn tay ấn phím bị nhầm rất nhiều. Tài này giống như không phải của cô, một chút cảm giác cũng không có. Thiếu chút lần tài liệu trong tay, mấy ngày gần đây có rất nhiều phóng viên bám theo hắn, mơ tưởng sẽ có được thông tin của Claudia từ hắn. Cuộc thi thiết kế trang sức mà rất nhiều người mong chờ sẽ diễn ra vào ngày kia. Thời gian gấp gáp, hắn không thể có sơ hở. Điện thoại trên bàn vang lên, hắn cầm lên. Nhìn thấy số nhà, khóe môi hắn cong lên, tâm tình rất tốt. Chắc chắn là cậu nhóc kia đang nhớ hắn đây, đoán chừng lại là câu kia. Cha, bà bảo muốn ăn kem. Dạ nhanh thiếu chút cảm thấy thật bất công, cậu nhóc này là muốn cha hay là muốn kem đây? Ấn nút nghe, nụ cười trên môi tắt nhịp, sắc mặt khiến người khác sợ hãi. Tử Lạc, đừng lo lắng, anh về nhà ngay đây. Hắn giật điện thoại di động, vội vàng cầm lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài. Tổng tài, anh muốn đi đâu? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Thư ký nhìn thấy Thiếu Chết chạy ra liền nhắc nhở, mà bước chân hắn lại thật nhanh, phải lo lắng bao trùm cả người hắn. Tôi có việc gấp, cuộc họp này lùi lại. Hắn nói xong mở cửa, một chút câu chữ lưu lại qua khe cửa. Thư ký cầm bản lộ trình trên tay. Hắn bị làm sao vậy? Hắn phải biết cuộc họp này quan trọng như thế nào chứ? Người cũng đã tới rồi, cô đành phải thông báo tới các giám đốc trong công ty lùi cuộc họp lại. Thiếu Chết dừng xe, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn vội mở cửa. Hắn chưa bao giờ gặp qua sự im lặng đằng sau cánh cửa như vậy. Tô Lạc cầm điện thoại, tay giống như mất đi linh hồn vậy. Cô nghe tiếng mở cửa vẫn ngẩng lên. Bé bao nhỏ, cô vội gọi. Khi nhìn thấy người vào là Thiếu Chết, gương mặt cô tái nhợt. Thiếu Chết, làm sao bây giờ? Bà mất tích rồi, em là mất ba bao rồi. Cô dùng sức nắm chặt vạt áo, ngón tay bấu chặt vào bàn tay trắng bệch. Thiếu Chết bước nhanh tới trước mặt cô nắm chặt tay cô. Đừng quá lo lắng, Tử Lạc. Ba bao sẽ không có chuyện gì đâu, anh sẽ nhiều người đi tìm, sẽ không có chuyện gì đâu. Hắn nói vậy nhưng trái tim hắn như bị thắt lại, lo lắng không kém gì Tử Lạc. Bao chỉ là một đứa bé 2 tuổi thì có thể hiểu biết những gì. Nó đã đi đâu rồi, có thể đi đâu được chứ? Hắn buông tay Tử Lạc ra, hiện tại cô đã quá lo lắng không thể nghĩ được gì nữa. Hắn cần phải bình tĩnh, còn phải bình tĩnh hơn so với hắn trong quá khứ. Hắn nhìn ra cửa không biết thằng nhóc kia đi đâu rồi. Hiện tại chưa tới 24 giờ, không thể báo án. Bọn hắn chỉ có thể tìm và chờ đợi. Em muốn đi tìm bánh bao nhỏ. Tô Lạc đột nhiên đứng lên, nói xong liền muốn đi ra ngoài, ánh mắt như mất hồn. Đừng nói tới tìm bánh bao nhỏ, bây giờ ngay cả đứng còn không vững. Hai chân cô mềm nhũn, nếu không có Thiếu Chết đỡ cô đã ngã rồi. Tử Lạc, đừng quá lo lắng, anh nhất định sẽ tìm thấy bao. Hắn ôm chặt cô vào lòng, nếu biết cô mất đi bao, cô sẽ không sống nổi nữa. Vâng, Tô Lạc chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống, cô không nghĩ ra cách gì cả. Cô chỉ có thể dựa vào hắn, tin tưởng hắn. Thiếu Chết, giúp em tìm bao, nó là tính mạng của em. Cô nắm chặt áo Thiếu Chết, ngón tay dùng sức có chút đau. Được, được, bao cũng như sinh mạng của anh. Em đã ứng em, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy được bao. Hắn không ngừng an ủi Tô Lạc, giọng nói nhẹ nhàng muốn làm Tô Lạc yên tâm hơn. Ánh mắt hắn mới nhìn sát phía cửa, sự lo lắng lộ rõ trong ánh mắt. Bánh bao nhỏ đúng là đứa bé hư, làm cho mẹ phải khóc, làm cho cha phải lo lắng. Nếu tìm được, hắn phải trừng phạt bao một trận mới được. Hắn đã nhờ tới tất cả những người bạn bè quanh đây tìm kiếm. Hắn lại không dám đi ra ngoài, bởi vì còn một người nữa đang mất hồn ở đây. Hắn tin tưởng bạn bè hắn nhất định sẽ giúp hắn tìm thấy bao. Sắp trở bên ngoài tối dần, bị sữa đặt trên bàn sớm đã nguội lạnh. Đồng Đồng kéo tay bao ngồi xuống bên ngoài tòa nhà lớn. Cô ngẩng đầu, không thể nhìn thấy đỉnh tòa nhà. Sau đó ánh mắt chăm chú nhìn mấy chữ thật to. Đúng là nơi này, đây là chỗ làm việc của mẹ của bé. Cô bé quay đầu nhìn đôi mắt khóc đỏ của bao. Cô bé không còn cách nào khác đánh đi tìm mẹ mình. Tuy Đồng Đồng biết mẹ cô rất nhiều việc, nhưng nếu cứ để thế này, bao sẽ khóc chết mắt. Mẹ, bao muốn mẹ. Khóe miệng bao mếu máo đáng thương, tiếng khóc thút thít vang lên. Bao muốn mẹ, bao nhớ mẹ. Đi tới đây, cậu bé thật vất vả, hốc mắt càng ngày càng đỏ. Cho tới bây giờ, cậu bé không có rời khỏi Tô Lạc khoảng thời gian lâu như vậy. Đồng Đồng cắn cắn môi, nắm chặt tay bao. Đi vào. Hai đứa bé xinh đẹp khiến mọi người chú ý. Bảo vệ gác cổng liền chặn trước hai đứa bé. Hắn cúi đầu nhìn xuống hai đứa bé không cách biệt lắm. Bé gái cao hơn một chút nhưng rất gầy, còn bé nam mập mạp đáng yêu. Hai bạn nhỏ, nơi này không thể vào. Bảo vệ cố gắng nói thật nhẹ nhàng. Đối mặt với hai đứa bé đáng yêu thế này, hắn cũng không dám nặng lời. Chú, chúng con tìm mẹ. Đào Đồng ngẩng đầu lên, lông mi chớp chớp, không hề sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net